Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 831, chương 831, cần tái giáo dục nha tử. Góc truyện audio.com, phú quý hoàn hào giờ này khắc này đã là hơn 4 giờ chiều. Phần lớn lữ khách cũng tại trong nhà ăn dùng qua cơm trưa trên bong thuyền ngắm phong cảnh Tại trong bể bơi chơi đùa chỉ là... Có người còn có chút khẩu cực không có ăn cơm vụng trộm lan lộn đến thuyền tới tìm Huệ Hương Mạnh Ba chính là cái này khẩu cực gia hỏa. Hắn đã đói bụng một ngày một đêm. Bây giờ, hắn đang một bên tránh né lấy trên thuyền nhân viên tuần tra lùng tìm. Một bên tại bể bơi bên cạnh tìm kiếm lấy đồ ăn. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới đáng tiếc là, bể bơi ở đây đồ ăn liền không có. Cầu đến lúc đó có không ít chỉ là không thể ăn. Mạnh Ba lần nữa nhạy bén tránh thoát mấy đợt tìm kiếm thủy thủ đoàn của hắn phía sau. Nhịn không được ai thán tự nhủ. Huệ Hương, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Mà Huệ Hương đâu? Đang tại phú quý hoàn số siêu cấp trong phòng. Ăn đến chậm cơm trưa mặc dù không khí này có chút không phải rất đúng. Chu Diệp trong phòng ba. Dùng sức đem trong tay dao nĩa đập vào trên bàn cơm. Nha tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Chu Diệp. Phẫn nộ quát, hỗn đản, ngươi đến cùng đem chúng ta trở thành cái gì? Vừa mới mạnh cái kia chúng ta. Liền đi, xuống ngay lại ngâm Huệ Hương. Ngươi gia hỏa này đến cùng phải hay không trong đầu tràn đầy ích trùng. Nha tử tỉ tỉ, không cần đến sinh khí Akiyoko một bên ung dung ăn cơm chưa? Một bên khuyên, phu quân đại nhân đã rất tốt, so với những cái kia chơi xong liền bỏ rơi ra hòa. Ít nhất phu quân đại nhân mỗi một cái đều gánh vác nam nhân mình trách nhiệm a đúng a không năm bà ôn thúy thúy gật đầu. Phụ họa Kiyoko mà nói, đồ ăn trong tay không ngừng hướng về trên bàn ăn châu Úc đại tôm hùng khởi xướng tiến công. Uy, ngươi đến cùng là bên nào? Hoa si thúy. Nhìn thấy ngay cả mình duy nhất chiến hữu cũng tại trong nháy mắt làm phản đến Chu Diệp bên kia. Nha tử nhịn không được tức khổ mà hỏi, ngươi chẳng lẽ không tính toán hắn có nhiều nữ nhân như vậy sao? Ta bên nào đều không phải là ôn thúy thúy nói, nhịn không được lần nữa sờ lên nam nhân nhà mình vừa mới đưa cho nàng kim cương vòng tay. Cười nói, ta là chồng của ta bên này, Diệp nói đều là đúng. Nếu như Diệp sai, vậy hắn cũng là đúng nguy, ngươi cũng quá hảo đuổi a, một chuỗi vòng tay liền đem ngươi đón mua. Nha tử lớn tiếng chất vấn, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng trung hứ, còn có một chương 10 ức USD thẻ ngân hàng đâu ôn thúy thúy không chút do dự nói. Ngươi cũng tốt rất muốn nghĩ, chúng ta nam nhân ngoại trừ nhiều nữ nhân điểm bên ngoài. Hắn chẳng lẽ còn có những khuyết điểm khác sao? Hắn không có thỏa mãn ngươi sao? Hắn không có chịu trách nhiệm sao? Hắn không có nhường ngươi làm chuyện mình muốn làm sao? Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Hoàn, vẫn là Thúy Thúy thì bắt mắt tiểu kết ba cũng khó phải mở miệng nói. Lại nói nếu như tỉ muội. Không nhiều mà nói, ngươi, các ngươi ai có thể chịu được thân yêu? Xem như người trong cuộc một trong Huệ Hương thì thành thật thật cúi đầu ăn cơm. Nàng cũng không dám cây đuốc đốt tới trên người mình. Cái này cũng là không có xử lý. BGBF, pháp sự, Chu Diệp bởi vì thời gian đang gấp cho nên cũng có chút không phải rất nhân đạo đối với lần đầu cái kia nàng sử dụng 2 lần dây ngàn kích. Nàng đã sợ nam nhân nhà mình nhưng mà, Huệ Hương mặc dù không muốn nói chuyện. Nhưng mà nha tử lại không nghĩ muốn thả qua nàng, bởi vì nha tử phát hiện, ở đây, nàng đã giữa lặng lẽ bị chúng nữ cho cô lập mặc dù nàng thừa nhận. Chúng nữ nói đều có lý, nhưng mà tính cách hiếu thắng nàng vẫn có chút không thể tiếp nhận nam nhân nhà mình nữ nhân rất nhiều chuyện này. Ở đây nói rất nhiều, không phải chỉ ngồi cùng một chỗ ăn cơm chúng nữ. Mà là những nữ nhân khác nha tử đã từ Kiyoko trong miệng hơi moi ra một chút nam nhân nhà mình sự tích. Cái gì nghe hồng ẩn thế ninja thế gia mẫu nữ thêm nội quản gia. Cái gì Tokyo nữ tử hành động đặc biệt tổ liền hốt ổ. Cái gì Hoa Quốc Mado mười mấy cái tỉ muội cái này từng cái một tính được. Ai nha ta đi, cũng đã hơn 20 cái nha tử đến cũng không phải thật hận Chu Diệp. Thật sự hận Chu Diệp mà nói. Nàng quay người ly khai nơi này chính là nhưng mà, nàng đã không cách nào rời đi Chu Diệp. Vô luận là trong lòng vẫn là trên sinh lý. Nàng cũng không thể không bi ai chịu thua. Nàng chỉ là muốn cho Chu Diệp hơi thu liễm một chút. Tương lai tỉ muội hơi ít hơn chút nữa cũng không có gì khác biệt. Nàng ở đây dõng dạc nói hồi lâu. Các vị tỉ muội không có một cái nào phụ họa nàng cho nên nha tử không thể không đem chú ý đánh tới Huệ Hương trên thân. Xem như Hồng Kông đôn đốc nha tử, vẫn là nhận biết phiền phức chi nguyên thành thị thợ săn mạnh ba trợ lý Huệ Hương. Hai người nói đến đều tính được là bằng hữu. Huệ Hương chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận mệnh? Huệ Hương bất đắc dĩ thở dài. Đám lửa này vẫn là đốt tới trên người mình. Nàng để đồ ăn trong tay xuống. Tiếp đó ngẩng đầu, nhìn xem nha tử nói. Ta không phải là nhận mệnh mà là đã có chính mình đời này kiếp này đều không thể rời đi Diệp Giác Ngộ lại nói. Mạnh ba xấu như vậy, còn tới chỗ lưu tình đâu? Nhà chúng ta nam nhân chỉ có nhiều như vậy nữ nhân đã rất thu liễm huống hồ. Diệp cũng không phải loại kia hoa hoa công tử. Hắn đối với mỗi cái chính mình nữ nhân đều gánh vác nam nhân hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Nha tử á khẩu không trả lời được. Xem ra tất cả tỉ muội đều không cùng với nàng đứng tại mặt trận thống nhất a. Tốt Chu Diệp vẫn không có nói chuyện. Cứ như vậy đứng xem chúng nữ ở nơi đó tranh luận nói tóm lại. Hắn vẫn là rất hài lòng chúng nữ biểu hiện. Chỉ có nha tử nhường hắn có chút sinh khí nhưng mà. Tức giận thì tức giận. Đánh hắn là không nỡ lòng bỏ đánh chính mình nữ nhân. Lại nói đánh nữ nhân cái gì? Có gì tài ba, đối mặt phía sau trong cung nhảy hăng hái nữ nhân. Hắn có chính mình đặc biệt ứng đối kỹ xảo. Đó chính là hắc hắc hắc giữa phu thê không có chuyện gì là từ khi hắc hắc hắc không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai lần, tất nhiên, có người nhảy ra muốn chính mình làm bia. Cái kia Chu Diệp đương nhiên không ngại đem nàng lập một cái em bé bộ dáng đi ra làm tấm gương. Tiết kiệm về sau tỉ muội ở giữa tranh cãi không ngừng. Nha tử ngươi ăn no chưa? Chu Diệp mỉm cười, đem trong tay dao nĩa để xuống. Hừ, ta mới không có thèm ngươi hư tình giả ý đâu nha tử mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Trận nhìn Chu Diệp một mắt, ngạo kiều nói, ta nhất định phải phản kháng bạo quân tàn khốc thống trị. Ta muốn ha ha Chu Diệp không đợi nàng nói xong, liền cắt đứt lời của nàng. Ta không phải là đang quan tâm ngươi, chỉ là muốn mang ngươi làm một lần cơm phía sau vận động dù sao sinh mệnh ở chỗ vận động đi. Vừa nói. Chu Diệp một bên đứng dậy, hướng về nha tử đi đến huy, ngươi chớ làm loạn a nhìn xem Chu Diệp khóe miệng cái kia di chuyển mỉm cười. Nha tử dây đã hiểu hắn muốn làm cái gì lập tức cảm giác toàn thân mềm nhũn. Ngoài mạnh trong yếu gào lên, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục ta cũng không muốn cho ngươi khuất phục a chỉ là muốn cùng ngươi làm một chút vận động mà thôi chỉ là trong chớp. Mát, Chu Diệp đã tới nha tử bên người. Không đợi nàng phản kháng đâu, liền một tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, một tay kéo lên chân của nàng cong, đem nàng dùng ôm công chúa tư thế bế lên huy ngươi thả ra a hỗn đản sắc lang lưu manh mạnh ích phạm nha tử vừa dùng tay nện Chu Diệp ngực. Một bên kêu cứu, Huệ Hương, Thúy Thúy cứu ta a Kiyoko nhanh cứu ta a nho nhỏ ha ha ích bốn chúng nữ trợn trắng mắt. Các nàng cũng không tin nha tử là tại thực tình thỉnh giáo đâu. Cô nàng này tiểu chùy chùy liền một con muỗi đều chùy không chết ai sẽ tin tưởng cô nàng này thật là đang liều mệnh dẫy đâm. Đơn giản là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thôi. Một lát sau nha tử tiếng kêu cứu mạng dần dần yếu đi xuống. Thay vào đó là từng đợt giọng nữ đơn ca nghe cái này giọng nữ đơn ca. Chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều từ đối phương trên mặt thấy được một vòng đỏ ửng. Các nàng suy bụng ta ra bụng người, đã cảm giác khụ khụ khụ, cái kia ta cảm thấy, phóng nha tử đối mặt mình thân yêu vẫn còn có chút quá không đủ nghĩa khí ôn Thúy Thúy ấp úng nói. Nói là đâu, phu quân đại nhân cái gì cũng tốt, chính là thích thú vừa đến đã có chút không nặng không nhẹ. Kyoko cũng gật đầu nói. Vậy chúng ta dứt khoát đi giúp nha tử tỉ tỉ một chút tốt. Ta cũng đi. Tô Tiểu Tiểu nói người đầu tiên đứng lên tới. Hướng về phòng ngủ đi đến, khác chúng nữ cũng không hẹn mà cùng đứng dậy. Hướng về phòng ngủ đi đến đi, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, tất cả mọi người là tỉ muội, muốn cùng một chỗ sinh hoạt cả đời không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ lấy tới sinh ra khúc mắc trong lòng đi. Vẫn là giúp đỡ nàng tốt. Cách chương.